Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, muốn nghẹn. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư theo điện ảnh dần dần rơi xuống màn che. Thê Mỹ Đại Ngư tiếng ca còn quanh quẩn ở toàn bộ điện ảnh thính. Càng thêm tăng thêm vừa rồi đối kia bộ điện ảnh ảnh hưởng. Cửa sổ bị mở ra. Ánh sáng thẩm thấu tiến vào, nhưng là, như cũ vô pháp xua tan bọn họ trong lòng khó chịu. Viêm Dương bất đắc dĩ ôm Tiểu Mạt cho nàng sát nước mũi. Hảo đi, ngươi Viêm Dương ca ca còn có vài món quần áo. Này nước mũi ngươi liền dùng sức hướng ta trên ngực sát đi. Phượng Thanh Nhi chờ, này đó thánh tộc con cưng, không có gì có thể lẫn nhau ôm. Một đám khụt khịt xoay người ôm chính mình hộ đạo già. Bà, ta sai rồi, Thanh Nhi nhất định sẽ hào hào nghe ngài dạy dỗ. Không bao giờ tùy hứng, Ngũ gia gia, Đại Bảo Nhị Bảo nghe ngươi lời nói. Không bao giờ bướng bỉnh, Hỏa Họa thúc thúc, trở về ta liền đi dung hợp thánh tộc lưu lại kim ô diễm. Tiểu Mục không sợ đau, ngoặc kép chấm chấm. Viêm Dương trước nay không nghĩ tới, một bộ manga anime, không riêng cho này đó đại nhân khó có thể tưởng tượng dẫn dắt. Cũng lệnh này đó bướng bỉnh quán tiểu gia hỏa nhóm sẽ cởi bỏ tâm hoặc. Trong lòng không khỏi một trận vui mừng, có đôi khi, một loại văn hóa truyền bá, vì chính là như vậy, tiền sớm đã thành vật ngoài thân, chỉ có sở bao hàm ý nghĩa. Mới là Viêm Dương ước nguyện ban đầu. Manga anime cuối cùng là hoàn thành, bá ra hiệu quả, ít nhất ở Long vực này khối, ảnh hưởng sâu xa, liền như Lục hoàng tử Mặc Ly mỗi ngày nhìn thấy Viêm Dương đều là đầy mặt mỉm cười. Hắn đến nay nhớ rõ 3 ngày trước Tiểu Mạt ở rạp chiếu phim đột nhiên ôm nàng khóc thút thít. "Ca ca, ngươi phải hào hào." Kia một khắc, hắn tâm đều phải hóa, có như vậy một cái muội muội, cho dù chết cũng là cười, mà hết thảy này toàn ít nhiều Viêm Dương. Manga anime thật là một bộ thần kỳ điện ảnh. Đương nhiên còn có một kiện rất có ý tứ sự. Tiểu Mạt từ nhìn Đại Ngư Hải Đường sau liền đem lúc trước toàn lực phối hợp bọn họ diễn kịch Kình Vương cấp đuổi ra này phiến hải vực. Bởi vì đều là nó, làm Tưu cùng Xuân sinh ly tử biệt, nàng không bao giờ muốn nhìn thấy nó. Nghe nói kia đầu khai linh trí Kình Vương lãnh chính mình gia tộc rời đi khi, sở hữu cá voi đều ở kêu to. Lược hiểu Kình ngữ Lục hoàng tử nói cho Viêm Dương, bọn họ tập thể ở mắng một người. Lần này đệ nhất bộ manga anime, không thể nghi ngờ nói là thành công. Chờ đến mặt sau tạo thế, sau đó ở nhân gian bên kia truyền phát tin, nói vậy lấy được hiệu quả hẳn là lớn nhất. Long vực quay chụp, thánh tộc tham dự, chỉ là tên này khí, là có thể hấp dẫn vô số người lòng hiếu kỳ. Càng không cần phải nói, nó không phải điện ảnh, mà là manga anime, dựa theo ngủ một giấc liền đã quên phiền lòng sự Tiểu Mạt. Viêm Dương lần này là xem nhẹ nàng thương tâm, này đều 3 ngày, mỗi ngày đều là dầu dĩ không vui, cũng không biết là như thế nào khóc nháo. Thế nhưng làm Tam Hoàng tử cũng không biết từ nơi nào làm ra một cây thật lớn hải đường thụ thua. Tại nhà mình trong viện, mỗi ngày rời giường đều đi ôm một cái, tựa đang an ủi, một cổ rất là áp lực không khí quanh quẩn ở toàn bộ treo không trên đảo. Hợp với chung quanh những cái đó tuần tra long binh giáp đều là hơi chút cự ly xa một ít. Mà hầu hạ Tiểu Mạt ẩm thực cuộc sống hàng ngày bọn người hầu. Hiện tại liền làm cơm đều cảm giác thực chi vô vị. Bao hàm toan điềm khổ lạt, Tiểu Mạt ăn càng thiếu. Viêm Dương bất đắc dĩ, đành phải chính mình tự mình động thủ, cho nàng làm tốt ăn. Mới làm nàng dần dần khôi phục phía trước ăn uống. Má ơi, như vậy đi xuống không được nha. Này thương cảm thời gian có phải hay không lâu lắm chút. Chỉ là một bộ giả thuyết manga anime, ngươi đem nhân gia đuổi đi không nói, trong nhà loại hải đường thủ, hiện tại cơm cũng không hảo hảo ăn, không phát hiện lúc trước đối chính mình tràn đầy cảm kích Lục hoàng tử. Hiện tại thấy Viêm Dương đều là mày nhăn lại, thậm chí trong lúc lại có vài vị hoàng tử tiến đến xem tiểu mạt. Viêm Dương thật sự thực lo lắng, này cổ cảm xúc có thể hay không ấp ủ càng ngày càng thâm. Sau đó ở một cái đen nhánh như mực ban đêm, chính mình bị chín bàng đại eo thô hán tử cất vào bao tải, sau đó chìm vào đáy biển. Như vậy hắn so với kia Kình Vương còn muốn oan nha. Ta muốn khai phá một cái tân trò chơi, một cái so kiêu kiêu nông trại còn muốn hảo chơi một vạn lần trò chơi. Viêm Dương lập tức tuyên bố nói, sau đó hắn cúi đầu nhìn phảng phất tia chớp giống nhau bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực. Đôi mắt sáng lấp lánh, cơ hồ cười thành trăng non nhi tiểu mạt. Tiểu cha, cái gì trò chơi, thế nhưng có thể so sánh nông trại còn hảo chơi. Tiểu mạt hưng phấn nói, Viêm Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, sớm biết rằng liền không cần lo lắng hãi hùng, bị người châm chọc mỉa mai này nhiều ngày, chỉ là miễn phí thu được xem thường, mỗi ngày đều có thượng trăm song. Viêm Dương sờ sờ tiểu mạt mềm mại lam phát, một cái tên là Boom Big trò chơi, không thể dùng thiên cơ bản, mà là internet nha. Tiểu mạt vừa nghe, lại lần nữa cao hứng lên. Ta liền thích internet, Thanh Nhi tỷ tỷ nhà bọn họ không võng. Viêm Dương gật gật đầu, ngươi xem ca ca đối với ngươi hảo đi. Boom Big vừa nghe chính là lợi dụng ngươi bên này cảnh vật sáng tạo ra tới, vẫn là phải dùng võng mới có thể chơi. Ân ân, tiểu cha đối ta tốt nhất, ngươi không cần cấp Thanh Nhi Thanh Trĩ nhà bọn họ kéo võng hảo sao? Tiểu mạt tức khắc đáng thương hề hề nói, chỉ có bọn họ nguyện ý chơi với ta. Viêm Dương gật gật đầu, hảo hảo hảo, không cho nhà bọn họ kéo võng. Thánh tộc bên này cũng chỉ có ngươi một nhà, ngươi một cái trên đảo nhỏ, làm cho bọn họ bồi ngươi tới chơi. Chính là từ bọn họ xem xong rồi manga anime sau, liền đều đi trở về, biến thành bé ngoan. Khả năng thời gian rất lâu không thể tới tìm ngươi. Yên tâm đi, chỉ cần tiểu cha ngươi đem tân trò chơi làm ra tới, ta chỉ cần kêu một giọng nói, bọn họ bảo quản tất cả đều trộm tới. Tâm nhiệt không vượt qua 3 ngày. Tiểu mạt một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Viêm Dương, ta như thế nào cảm giác lại muốn đem một đám hài tử mang vào võng nghiện chung. Xem ra tân trò chơi làm xong sau, cần phải chạy nhanh rời đi. Bằng không, Trầm Hải giúp đỡ không ngừng kia chín Lục hoàng tử Mặc Ly lại bị tiểu mạt cấp trưng dụng. Ân, xác thực nói là Viêm Dương, nhưng vì Long tộc vinh dự, cũng vì không cho người truyền nhàn thoại, tiểu mạt cùng Viêm Dương hai người ngồi ở Mặc Ly cái này tọa kỵ thượng. Mỗi ngày ở du lãm phía dưới đủ loại hải đảo, ở lấy cảnh, đừng nhìn tiểu mạt tiểu, nhưng là treo không đảo phía dưới rất nhiều hải đảo, đều có tiểu mạt đã từng thân ảnh. Mỗi xuống dưới một chỗ, tiểu mạt liền cao hứng cấp Viêm Dương giới thiệu cái này, giới thiệu cái kia, thật dài thời gian không thấy, này cây cây giống đã lớn như vậy rồi, nàng vẫn là vóc dáng nhỏ. Liền Thanh Nhi tỷ tỷ đều đem nàng trường siêu, lại là vẻ mặt ảm đạm. Viêm Dương đành phải khuyên nàng, nàng còn nhỏ, không dùng được bao lâu thời gian là có thể lớn lên lại cao lại xinh đẹp. Tiểu mạt mới một lần nữa bắt đầu rồi cao hứng lên. 10 ngày thời gian, Viêm Dương góp nhặt lớn lớn bé bé gần 700 cái hải đảo. Tư liệu sống vậy là đủ rồi. Trình tự phương diện đương nhiên không là vấn đề, chính là này bức họa. Viêm Dương nhìn chính mình sở họa mấy cái Ngụy Quân thêm Thái Quân, càng xem càng biệt nữ. Quả nhiên tiểu mạt là vẻ mặt ghét bỏ, lại không dám nói. Thượng một lần thiết kế hội họa QQ Speed, đối với kia giống xà bò quá khứ tái nói, Tiểu Mạt liền từng khịt mũi coi thường. Viêm Dương lúc ấy vì hống nàng cao hứng, nói cho đua xe cùng cánh, nàng trực tiếp lựa chọn làm lơ. Không nghĩ tới, trò chơi ra tới sau, sẽ như vậy hảo chơi. Cuối cùng liếm ra mặt làm Viêm Dương đổi, ngày ấy hứa hẹn. Mới đổi lấy một chiếc S-xe cùng một đôi không xuất bản nữa hai cánh. Càng không cần phải nói, Viêm Dương chính miệng nói, lần này Boom Big chính là muốn so nông trại hảo chơi một vạn lần. Liền tính khó coi, cũng muốn nghẹn, không thể nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.